Hôn nhân đỉnh cấp, chương 49, để anh ôm một cái. Góc truyện audio.com. Sau đó, cô lại tiếp tục tùy ý mở ra một hộp quà tiếp theo. Hóa ra lại là đồ ăn vặt. Sẽ không có gì đang nói nếu như bên trên hộp đóng gói đồ ăn vặt không dán đầy ảnh của một người phụ nữ. Chữ ở bên trên hiện lên rất rõ ràng. Bác sĩ Lý, mời ăn hết em, Hứa Như, cô quay đầu ném những thứ này cho Lý Thế Nhiên. Thế nhưng lần này lại bị tay anh cầm chặt, những thứ này đều cho em mang về. Thật sao, Hứa Như nháy mắt mấy cái. Cô hoàn toàn không biết chính mình vừa ghen như thế nào. Ừ, anh chỉ là thu nhận dùm qua cho bà Lý. Hứa Như liền cảm thấy bối rối. Sau đó mới phát hiện vừa rồi vội vàng chạy đến. Không mua cái gì thăm anh cả. Vừa rồi cũng chỉ là đi mua đồ ăn. Em không có mua quà thăm bệnh. Hứa Như thẳng thắn nói. Đừng lo, giúp anh ăn cơm là được rồi. Nghe thế, Hứa Như liền ngồi trong một đống quà tặng. Cầm lấy muỗng đút từng chút cháo cho Lý Thế Nhiên. Cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại, nhưng qua cánh cửa sổ mờ mờ, cảnh này đã bị không ít người chụp ảnh lại. Buổi chiều Hứa Như sẽ đi làm, Lý Thế Nhiên không có vấn đề gì nên cũng có thể xuất viện. Thế nhưng hôm nay sẽ không khám bệnh, vừa về tới văn phòng, Lưu Thanh đã túm lấy Hứa Như, kéo cô đến một chỗ vắng vẻ, đưa điện thoại cho cô xem, tin tức mới nhất từ những người hâm mộ bác sĩ Lý. Là hình ảnh cô đút cháo cho Lý Thế Nhiên ăn, bạn gái nghi ngờ của bác sĩ Lý. Trên hình ảnh chỉ thấy bóng lưng của Hứa Như, thế nhưng đã có người hâm mộ điên cuồng muốn làm thịt người. Chỉ là đến nay vẫn chưa có tin tức gì, Như, bị bao vây rồi, Lưu Thanh thở dài nói. Sự việc này của Lý Thế Nhiên chắc chắn là một cú đả kích cực kỳ lớn đối với người hâm mộ anh. Chẳng lẽ về sau tôi phải đeo khẩu trang đi gặp Lý Thế Nhiên? Vẻ mặt Hứa Như trở nên vô cùng xám xịt. Cô xem bình luận, có vài người hâm mộ ác độc cũng đã bắt đầu công kích cô. Thật đáng sợ, Hứa Như ngừng lại không xem nữa. Lúc này, điện thoại vang lên, là điện thoại của Lý Thế Nhiên. Thế nhưng mà bởi vì đi họp nên Hứa Như không có thời gian để trả lời. Ở bên trong cuộc họp, Hướng Hoàng nói Thiên Nhất sẽ không xem xét việc hợp tác với Tần Thị. Hứa Như cũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Điều này khiến cho cô vô cùng bất ngờ. Chuyện này trôi qua như vậy sao? Cô còn tưởng rằng Hướng Hoàng sẽ tin vào lời nói của Tần Nhi. Điều tra những việc xấu của cô trong quá khứ. Sau đó đuổi việc cô. Như, đùa giỡn thật nhiều. Lưu Thanh quay sang gõ đầu Hứa Như. Hứa Như cười cười. Nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì là tốt rồi. Sau khi tan làm, cô dự định sẽ đến bệnh viện đón Lý Thế Nhiên. Dù sao thì cũng vì cô mà anh mới nhập viện. Thế nhưng lại nghe người ta nói rằng anh đã rời đi. Cô trở về nhà và tìm thấy anh ở trong phòng làm việc. Lý Thế Nhiên, đẩy cửa vào liền nhìn thấy Hướng Hoàng ở đó. Cô lập tức run lên, lùi về phía sau một bước. Xin lỗi. Mọi người tiếp tục nói chuyện đi. Hướng Hoàng đứng lên, tôi đến thăm người bệnh. Hiện tại nhìn thấy anh ấy tuy xấu một chút, thế nhưng vẫn còn sống tốt. Có vẻ cuộc sống của anh ấy rất thoải mái. Hứa Như nhịn không được cười thành tiếng. Dám nói Lý Thế Nhiên xấu. Hướng Hoàng cũng quá to gan lớn mật rồi. Thế nhưng Lý Thế Nhiên cũng không có tức giận. Rõ ràng là mối quan hệ của hai người rất tốt. Không tiễn, Lý Thế Nhiên ném cho anh ta hai chữ, sau đó nhìn thấy Hứa Như còn đang đứng ở trước cửa ra vào. Anh liền vẫy tay, qua đây, Hứa Như đi tới, để tay ở phía sau lưng, có chút mất tự nhiên. Em vừa rồi tới bệnh viện tìm anh, buổi chiều muốn nghỉ ngơi vì vậy quay trở về, Lý Thế Nhiên giải thích. Vài năm qua, anh chưa bao giờ nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại anh cảm thấy nên chuyển sự tập trung qua chăm sóc gia đình. Để anh ôm một cái, Lý Thế Nhiên liền đứng dậy, bước đến vòng tay ôm lấy cô. Cách chương.